Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 911 Lộ Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Học đồ ngọt kia là nữ nhân mới làm sự tình, ta mới không chơi cái này. Cảnh Sâm lại vòng tay ngực, lưng tựa sau cầu thang tay vịn nơi đó. Nguyên lai đây chính là người an bài cho ta giải mộng hành trình. Chậc chậc, thật sự là quá lâu a, nếu là dạng này, vậy ta đây một chuyến thật sự là đi không bằng về nhà ngủ nướng tốt, bạch bạch chậm trễ ta một ngày thời gian. Nói hắn còn đưa tay ngáp một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch phát hiện trên đường giao phó chính mình phải cẩn thận đối đãi Cảnh Sâm, cái kia nữ tính nhân viên công tác sắc mặt rất khó coi, tràn đầy sầu lo bộ dáng, còn thỉnh thoảng hướng chính mình nháy mắt. Tựa hồ là tại để cho mình đi khuyên Cảnh Sâm, đem hắn hống tốt, khuyên hắn lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì thật là tốt, ta cũng không vui lòng làm cái này. Giang Tiểu Bạch nói liền gật gật đầu, chúng ta đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nói chuyện, chạy tới cầu thang một bên, chuẩn bị xuống lầu. Cảnh Sâm mộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân viên công tác bao gồm thợ quay phim cũng đều mộng. Đi, đi đâu đi à? Cảnh Sâm không nghĩ ra mà nói, nghi hoặc nhường hắn đi theo Giang Tiểu Bạch sau lưng đi xuống cầu thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi đổi một cái đối với chúng ta đến nói đều thật chuyện mới lạ, cam đoan là chúng ta đều không có trải qua, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tiểu Bạch dừng lại nhìn hắn. Ta đầu tiên nói trước ngươi, nếu là đáp ứng kia giữa đường coi như không thể tùy ý đình chỉ, được ta nói ngừng mới có thể. Ngươi cam đoan là thật chuyện mới lạ, là ta không có trải qua. Cảnh Sâm hoài nghi nhìn về phía nàng, ta nói ngươi sẽ không cố ý lừa ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta an bài cho ngươi sự tình là muốn chúng ta cùng nhau làm, ta nếu là hố ngươi kia không phải cũng là hố chính ta sao? Giang Tiểu Bạch hỏi lại. Kia, được thôi, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau làm, vậy ngươi không nói rút lui ta liền cũng không rút lui. Cảnh Sâm suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng là hứng thú, muốn nhìn một chút trừ cái này đồ ngọt bên ngoài Giang Tiểu Bạch còn thêm vào chuẩn bị gì, đến cùng có phải hay không thật mới lạ chuyện thú vị. Được, đoạn này quay xuống, ngươi cũng không nên đổi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nói với hắn xong, liền hướng thợ quay phim làm thủ thế, ra hiệu bọn họ đuổi theo. Bọn họ tự nhiên là đuổi theo sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Cái kia nữ tính nhân viên công tác chạy chậm đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt sốt ruột hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ta không phải nhường tiết mục tổ chuẩn bị nhạc khí sao? Mang tới không có, mang tới thế nhưng là ngươi dự định làm gì? Đối phương không hiểu ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch tiến tới nhỏ giọng giải thích một câu, chỉ thấy đối phương lập tức liền mở to hai mắt. Cái này sao có thể được, vậy quá không an toàn. Không có gì không an toàn, các ngươi nhiều người như vậy đã đầy đủ duy trì trật tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đâu, nếu như cái này không được vậy ngươi đến an bài hành trình. Giang Tiểu Bạch dừng bước lại hướng nàng nhìn sang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công việc này nhân viên có lẽ còn là có chút thân phận. Giang Tiểu Bạch từng nghe đến có người gọi nàng Phùng Tỷ, nghĩ đến cũng hẳn là tiết mục một cái tiểu người phụ trách. Giang Tiểu Bạch hỏi lên như vậy, Phùng Linh liền có chút yên lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng an bài cái quỷ a, cái này Cảnh Sâm cùng bọn hắn tưởng tượng đồng dạng khó hầu hạ, ngại cái này ngại kia, rõ ràng toàn bộ cửa hàng đồ ngọt bên trong cần chỉnh đều cứ vậy mà làm, sạch sẽ lại sạch sẽ, bọn họ còn cố ý tìm một ít mỹ nữ nhân viên cửa hàng tại chính là vì nhường hắn có thể an ổn đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nào biết người này cùng bọn hắn nghĩ khác nhau, ánh mắt đảo qua những kia tuổi trẻ nữ hài từ lúc hoàn toàn không phản ứng, cũng chỉ có nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lúc chăm chú nhìn thêm. Cũng thế, những cái kia nữ hài lại xinh đẹp theo Giang Tiểu Bạch so với dù sao vẫn là có chút chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể dù cho Giang Tiểu Bạch đẹp mắt cũng không gặp hắn đến cỡ nào khách khí thu liễm, nói bỏ gánh liền bỏ gánh, hoàn toàn không thay tiết mục tổ cân nhắc. Cảnh Sâm là gặp qua việc đời, hơn nữa người lại bắt bẻ, Phùng Linh là thật không biết hẳn là an bài dạng gì hành trình mới là đã an toàn ổn thỏa lại có thể nhường hắn hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, nàng chỉ được thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Được rồi, Giang Tiểu Bạch đều cùng hắn ước hẹn ở phía trước, nghĩ đến hắn cũng sẽ cố kỵ một điểm, không bằng trước hết nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau. Giang Tiểu Bạch mang theo mọi người đi tới một cái trung tâm mua sắm phía trước đất trống, đây coi như là cái quảng trường nhỏ, bởi vì trời lạnh cho nên quảng trường là trống không, trừ đi ngang qua người đi đường bên ngoài cơ hồ không có người nào dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó về sau, Phùng Linh bận bịu chỉ huy nhân viên công tác khác bắt đầu bố trí, chủ yếu chính là vạch ra hoạt động sân bãi, làm tốt cùng người đi đường cách ly, để tránh sẽ có người tới quấy nhiễu tiết mục thu lại. Giống như vậy đến kỳ tiết mục chỉ Giang Tiểu Bạch bên này tiểu tổ liền phân đến không ít nhân viên công tác, có bảo an, có hậu cần, còn có chụp ảnh tổ, trùng trùng điệp điệp một đống người, từ bọn họ để duy trì chị An là không có vấn đề, đây cũng là Giang Tiểu Bạch dám làm như vậy nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta chính là ở đây. Muốn làm gì a? Cảnh Sâm xem xét điệu bộ này liền có chút mộng, không hiểu rõ bọn họ muốn Lộ Thiên làm cái gì. Người biết có cái nghề nghiệp là lang thang ca sĩ đi. Bọn họ chính là tại Lộ Thiên phía dưới tiến hành, ta nghe nói ngươi guitar đàn đặc biệt tốt, không biết hôm nay có hay không hạnh nghe ngươi đàn tấu biết. Giang Tiểu Bạch hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong này gài đàn guitar. Ngươi điên rồi đi, Cảnh Sâm chấn kinh, hắn hướng xung quanh nhìn một chút, ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường không biết bọn họ một nhóm người này đang làm gì, đã có không ít người bắt đầu ngừng chân nhìn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua, Giang Tiểu Bạch ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nàng tới đây làm gì? Là quay phim sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải quay phim, ngươi nhìn bên kia tháp ngà mộng tưởng logo bài đều dán ra tới, đây nhất định là tại ghi tiết mục A, vậy chúng ta vận khí cũng quá tốt rồi đi. Chẳng phải là có thể nhìn thấy hiện trường nguyên bản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người nhận ra Giang Tiểu Bạch kích động bàn luận xôn xao. Cũng có người muốn chạy đến muốn ký tên, nhưng là bị nhân viên công tác kịp thời ngăn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng Linh kịp thời ra mặt dùng loa hô lên thanh, nói cho mọi người bọn họ đây là tại thu lại tiết mục, hy vọng mọi người không nên quấy rầy. Mà canh giữ ở phụ cận các nhân viên an ninh trong tay cũng lấy ra cảnh cáo bảng hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chung quanh tiếng ồn ào thấp một ít, mọi người không tại ý đồ tiến lên, nhưng cũng vẫn là từng cái hiếu kỳ lại kích động dò xét đến. Làm sao vậy, ngươi không dám sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Cảnh Sâm, hướng hắn nhíu mày, mắt lộ ra khiêu khích. Mới vừa rồi không phải nói xong, ta không rút lui, ngươi liền không rút lui sao? Không rút lui liền không rút lui, ta cũng không phải minh tinh, ngươi đều không sợ bị người vi đồ làm khỉ nhìn, ta đây có cái gì đáng sợ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cảnh Sâm bật cười một tiếng, hướng xung quanh nhìn một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực tựa hồ còn thật hưởng thụ bị người vây xem cảm giác. Chỉ là lúc này đúng lúc một trận gió thổi qua đến, hắn lúc này liền run run một chút, còn hắt xì hơi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vì trang khốc mặc quần áo là tương đối mỏng, đẹp mắt là đẹp mắt nhưng chính là không đủ kháng đông lạnh, lúc này mới đứng ở chỗ này trong chốc lát liền đã có chút không được. Không sợ sẽ tốt, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, nhìn xem là ngươi tiết mục bị người thích nhiều, vẫn là của ta bị người thích càng nhiều. Giang Tiểu Bạch cười, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.